Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 13, nuôi dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Giới bước vào trong vương phủ. Tâm Phúc bên cạnh lo lắng hỏi. Vương gia, Kỳ Dương Vương tỉnh lại. Có cần báo cáo với Thánh Thượng không? Nếu là bình thường, Tạ Huyền Giới chắc chắn đã sớm báo cáo. Nhưng lần này, mỗi lần Tạ Huyền Thần tỉnh lại đều gây náo động. Đến lúc đó làm kinh động cả triều đình. Hoàng đế hỏi đến, hắn phải giải thích sao cho việc một mình vào Ngọc Lân Đường. Cuối cùng thì cũng là quả dưa giữa ruộng, có miệng cũng khó cãi. Tạ Huyền Giới ho nhẹ một tiếng, nói, nhị ca chỉ tỉnh lại một chút rồi lại ngất. Báo cáo với Thánh Thượng chỉ làm tăng thêm lo lắng. Chờ khi tình trạng của nhị ca ổn định, chúng ta mới báo cáo với trong cung. Tâm Phúc không tự chủ nhíu mày. Nhưng Kỳ Dương Vương trời sinh thần lực, võ công phi phàm, trong lúc nhạy cảm thế này, nếu giấu giếm không báo, lỡ xảy ra chuyện gì, không phải là không thể giải thích sao? Không, Tạ Huyền Giới chắc chắn nói, hắn chỉ tỉnh lại một chút rồi kiệt sức, trước khi ngất còn thổ huyết, tình trạng của hắn từ đầu năm đã bắt đầu xấu đi. Tỉnh lại một lần và không tỉnh, đối với kết quả cuối cùng không có ảnh hưởng. Những chuyện nhỏ nhặt này, không cần thiết phải làm phiền đến phụ hoàng. Tạ Huyền Giới nói vậy, dù Tâm Phúc vẫn cảm thấy không ổn, lúc này cũng không tiện nói thêm. Công lao của Tạ Huyền Thần với hai triều đại lập quốc không phải là nói chơi. Tạ Huyền Thần trời sinh thần lực, 15 tuổi đã có thể kéo căng cung 20 thạch. Cưỡi ngựa sử dụng 6 thạch. Có người từng cá cược rằng Tạ Huyền Thần không thể nâng nổi cây giáo sắt 100 cân. Tạ Huyền Thần nghe thấy chê nhẹ. Trước mặt mọi người nâng cây giáo sắt 200 cân. Võ dũng như mãnh hổ. Sức mạnh vượt trội là sự áp đảo tuyệt đối. Khi sức mạnh đạt đến một cấp độ, không cần kỹ thuật cũng có thể chỉ dựa vào sức nặng mà đánh bại đối thủ. Tạ Huyền Thần có sức mạnh kinh người, từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, thành thạo cả 18 loại binh khí. Người như vậy đứng trước trận tiền chính là một đại sát khí mang tính hủy diệt. Nếu hắn chỉ là một võ phu đơn thuần, triều đình sẽ không đến mức kiêng dè như thế này. Vấn đề là hắn lại có đầu óc thông minh, là một tướng tài hiếm có. Tạ Huyền Thần từ 15 tuổi đã nhập ngũ. Sau đó liên tục thắng lớn với quân số ít hơn. Hậu Tấn Cung Đế, Chu Ai Đế, Nam Đường Hoàng Đế đều chết dưới tay hắn. Tạ Thụy không thể không e dè. Nếu Tạ Huyền Thần có thần trí minh mẫn, dù Tạ Huyền Thần có nhường ngôi, Tạ Thụy cũng không dám ngồi. Tạ Huyền Thần đã trở thành tâm bệnh của Hoàng Đế. Chỉ cần trong phủ Kỳ Dương có chút động tĩnh, Hoàng đế liền mất ngủ mấy ngày. Tạ Huyền Thần tỉnh lại là chuyện lớn như vậy. Tạ Huyền Giới lại che giấu không báo cáo. Làm sao Tâm Phúc có thể yên tâm? Nhưng đã ăn lộc của vua thì phải trung thành với vua. Tâm Phúc nhận lương của Tạ Huyền Giới. Làm sao dám làm trái ý muốn của Tạ Huyền Giới? Tạ Huyền Giới không chịu báo cáo. Tâm Phúc cũng đoán được lý do. Tạ Huyền Giới đi ra từ phủ Kỳ Dương. Trong phủ Kỳ Dương ngoài lính canh, chỉ còn mỗi Vương Phi là người sống. Hôm nay Tạ Huyền Giới đến làm gì? Tâm Phúc hiểu rõ, chuyện này không thể nói ra. Nói nhiều dễ phạm húy. Vì vậy, Tạ Huyền Giới kiên quyết che giấu. Tâm Phúc cũng biết điều mà im lặng. Thực ra, Tạ Huyền Giới lúc này cũng có phần hối hận. Nếu hắn chọn ngày khác để đến phủ Kỳ Dương thì tốt rồi. Bây giờ có thể đường đường chính chính báo cáo. Hắn vì muốn lấy lòng hoàng đế mà cố ý lập phủ bên cạnh phủ Kỳ Dương. Tạ Huyền Giới dù ngoài miệng nói thế nào, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cạnh giường nằm có cột buộc một con hổ dữ. Ai có thể an tâm? Tạ Huyền Giới cũng muốn tiết lộ chuyện Tạ Huyền Thần tỉnh lại. Sau đó tăng thêm thuốc, hoặc thêm người canh giữ, đảm bảo an toàn cho phủ Kỳ Dương. Nhưng, vấn đề là, Một khi Tạ Huyền rời báo cáo với Hoàng đế, Tạ Huyền thần đã tỉnh, cũng đồng nghĩa với việc hành tung của hắn không thể giấu giếm nữa. Tạ Huyền giới sẽ phải giải thích thế nào với Hoàng đế và các thái y khi bị phát hiện ở phủ Kỳ Dương. Lại còn đúng lúc Tạ Huyền thần tỉnh lại. Nếu nói là trùng hợp, chính Tạ Huyền giới cũng không tin. Hắn khó lòng tự bào chữa, chỉ có thể cắn răng che giấu mọi chuyện. May mà Tạ Huyền thần chỉ tỉnh lại một chút rồi ngất, sẽ không gây ra sai sót lớn. Còn Mộ Minh Đường, Tạ Huyền giới không quan tâm. Cô chỉ là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể gây ra chuyện lớn. Tạ Huyền giới không quá coi trọng Mộ Minh Đường. Xuất thân thấp kém, tho tục, chỉ là một sự thay thế. Nếu không vì muốn tạo dựng hình ảnh tình sâu nghĩa nặng, giữ vững Hoàng đế, tiện thể lôi kéo Tưởng Hồng Hạo, Tạ Huyền giới tuyệt không chấp nhận một kẻ thô thiển như cô. Tuy nhiên, Mộ Minh Đường cũng có chút nhan sắc, lại yêu hắn một lòng. Một mỹ nhân đưa tới cửa, chắc chẳng người đàn ông nào từ chối. Chính thất của hắn đương nhiên phải là tiểu thư khuê các như Tưởng Minh Vi. Nhưng nuôi một bình hoa đẹp ở phủ bên cạnh, thỉnh thoảng thưởng thức cũng không tệ. Hai người mỗi người một tâm tư, im lặng bước đi một đoạn. Khi đến thư phòng, Tâm Phúc hỏi, Vương gia, Kỳ Dương Vương năm xưa binh pháp như thần, mưu kế trăm đường, dù hắn hôn mê đã lâu, cũng không thể xem thường. Hôm nay, hắn thật sự ngất đi sao? Câu hỏi này Tạ Huyền giới cũng đã suy nghĩ. Hắn bước đến sau bàn, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, lúc đó ta tận mắt thấy hắn thổ huyết ngất đi. Tuyệt không phải giả vờ, dù hắn có thể giả vờ hôn mê, nhưng thổ huyết không thể giả. Ta nhìn rất rõ, máu hắn thổ ra là máu tươi. Thổ huyết không phải là dấu hiệu tốt, nhất là máu tươi. Tâm Phúc phần nào yên tâm hơn, nhưng vẫn lo lắng. Vương gia, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Không có chuyện ngoài ý muốn, Tạ Huyền giới không coi trọng. Dù hắn có thể giả vờ đến mức đó, xiềng xích sắt rèn bằng tinh thiết cũng không phải giả. Hắn dù có tỉnh lại, cũng không thể thoát khỏi xiềng xích, chỉ là sống dở chết dở mà thôi. Đúng vậy, xiềng xích sắt, Tâm Phúc nghĩ đến bộ xiềng xích nặng nề đó, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Bộ xiềng xích này được tiên đế Tạ Nghị hạ lệnh rèn. Khi đó sức mạnh của Tạ Huyền thần còn kinh khủng hơn bây giờ, không ai có thể khống chế hắn. Tạ Nghị đang lúc tức giận, hạ lệnh xiềng hắn lại. Sau này, Tạ Thụy lên ngôi, có di mệnh của Tạ Nghị làm lá chắn, danh chính ngôn thuận giam giữ Tạ Huyền thần, còn lặng lẽ gia cố thêm mấy lần. Bộ xiềng xích sắt này chính là lồ âng sắt nhốt hổ dữ. Không ai dám gánh lấy hậu quả của việc thả hổ ra. Tâm Phúc thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần xiềng xích còn, xã tắc sẽ còn ổn định. Chỉ mong Kỳ Dương Vương an phận thủ thường, đừng phát điên nữa. Tạ Huyền giới khinh miệt cười, hắn tuyệt đối không thể thoát ra. Chìa khóa chia làm hai, một cái ở chỗ ta, một cái được cha mang theo bên mình. Chỉ cần thiếu một cái cũng không thể mở được khóa. Hắn trừ khi tự chặt tay chân, nếu không không bao giờ thoát nổi. Chấm, bên ngoài Ngọc Lân đường, báo động chưa được dỡ bỏ, phòng vệ vẫn rất nghiêm ngặt. Mộ Minh Đường mở cửa lấy cơm, nhìn thấy hành lang bên ngoài đầy lính mặc giáp nặng ngày đêm tuần tra không ngừng, không chút lơi lỏng. Vị trưởng vệ cũng đứng ở cổng lớn, thấy Mộ Minh Đường ra ngoài, hỏi, thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Vương Phi, tình trạng của Kỳ Dương Vương thế nào? Có dấu hiệu tỉnh lại không? Mộ Minh Đường lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, không có, ngày ấy thổ huyết xong liền ngất đi, bây giờ vẫn đang ngủ. Vị trưởng vệ không biết là thở phào hay căng thẳng hơn. Hắn chắp tay nói, làm phiền Vương Phi để ý thêm. Chỉ cần có chút động tĩnh nào, Vương Phi lập tức ra ngoài báo cho chúng ta. Tuyệt đối không nên chủ quan. Ừ, ta biết rồi. Mộ Minh Đường nói xong, với vẻ mặt nặng nề, xách hộp cơm vào trong, đóng cửa lại, cô lén lút áp sát cửa, nghe ngóng hồi lâu, xác định bên ngoài không nghi ngờ gì, mới lén lút quay lại phòng ngủ. Vương gia, ta về rồi. Mộ Minh Đường đến bên Tây Điện, khẽ nói, ngài yên tâm, họ không phát hiện ra. Mộ Minh Đường nói xong cảm thấy có gì đó không đúng. Sao giống như ta đang giấu người trong nhà vậy? Tránh tay mắt, lén lút, còn hơn cả ngoại tình. Tạ Huyền Thần đang nghiên cứu cái cùm, lúc đầu lười không để ý, nghe đến đoạn sau có những từ như giấu người, ngoại tình, gân xanh nổi đầy tay, nhịn không nổi nữa, nói cái gì thế hả? Thật đấy, Mộ Minh Đường vừa nói, vừa bày thức ăn ra, ngay cả ăn cơm cũng phải lén lút đưa vào. Trước đây, mấy bà bé nhỏ nhà bên cạnh ta ngoại tình cũng chỉ có vậy. Tạ Huyền Thần tức giận, đẩy mạnh khiến xích sắt phát ra tiếng leng keng. Mộ Minh Đường giật mình, vội vàng ra dấu hiệu im lặng. Suỵt, đừng gây tiếng động. Tạ Huyền Thần quả thật dừng lại. Hai người im lặng kỳ lạ một lúc lâu. Mộ Minh Đường áp tai vào cửa sổ nghe ngóng, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì chết khiếp, làm chuyện này thật không phải chuyện của người thường, thêm vài lần nữa chắc ta chết mất. Tạ Huyền Thần lần này cố nhẫn nhìn, đàn ông đại trượng phu biết cúi biết ngẩng, không bận tâm đờ ến danh dự nhỏ nhặt. Nhưng rồi Tạ Huyền Thần lại nhận ra điều không đúng. Bọn họ rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, sao hắn lại theo hướng suy nghĩ giống như đang ngoại tình? Mộ Minh Đường không nhận ra tâm tư quái lạ của Tạ Huyền Thần. Cô mang thức ăn đến bên giường. Giờ hắn mới tỉnh, Mộ Minh Đường không dám cho ăn thức ăn quá dầu mỡ, nên đã gọi đậu hũ, thịt gà loại dễ tiêu hóa. Cô bưng đến để đút cho Tạ Huyền Thần. Hắn mặt mày khó chịu, không muốn ăn, nhìn vẻ mặt của hắn, Mộ Minh Đường biết ngay hắn đang nghĩ gì. Cô kiên nhẫn nói, vương gia, tay ngài bị xích sát, thứ này vừa chạm vào là kêu, để ta đút cho ngài. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tạ Huyền Thần đành chấp nhận được đút ăn. May mắn là Mộ Minh Đường đút rất có kỹ thuật, hắn chỉ cần cúi đầu là ăn được, mỗi lần một miếng thức ăn vừa vặn. Thực sự thì cách ăn này khá thoải mái. Tạ Huyền Thần nuốt thức ăn, hỏi, ngươi học được nhiều thứ như vậy từ đâu? Cái này mà cũng phải học sao? Mộ Minh Đường cười, có cha mẹ lo lắng thì chẳng bao giờ học được gì. Nhưng bị ném ra ngoài, một năm không qua là cái gì cũng biết. Mộ Minh Đường đút ăn xong lại cho uống nước, rồi mới tự mình ăn. Cô ăn rất nhanh. Tạ Huyền Thần tỉnh dậy rồi nhưng còn tỉnh táo một lúc. Không có gì làm, chỉ có thể nhìn cô ăn. Mộ Minh Đường ăn rất chăm chú, nhai đồ ăn nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động và không vội vã, má phồng lên như sóc chuột. Dáng vẻ ăn uống của cô rất thanh nhã, nhưng tốc độ nhanh, không kén chọn, rõ ràng là thói quen từ thời loạn lạc. Các tiểu thư ở kinh đô thì ăn uống kén chọn, còn cô ăn xong thì kinh đô cũng bị người ta chiếm mất rồi. Thói quen ăn uống của Tạ Huyền Thần cũng tương tự như Mộ Minh Đường. Trên chiến trường không có lựa chọn, ăn nhanh là điều kiện tiên quyết, còn kén chọn thức ăn, nếu có người nào dám kén chọn, Tạ Huyền Thần sẽ đích thân xử lý kẻ đó. Nhìn một lúc, Tạ Huyền Thần nhận ra một điều. Cái bát mà Mộ Minh Đường đang cầm có vẻ quen thuộc. Để tránh bị nghi ngờ, hai người chỉ có thể dùng một cái bát. Nếu một bữa ăn mà dùng hai cái bát, chẳng phải là tự tố cáo sao? Tạ Huyền Thần bỗng thấy xấu hổ, quay mặt đi, không nhìn nữa. Mộ Minh Đường ăn uống rất chăm chú, không hề nhận ra có ai đang nhìn mình. Thời kỳ loạn lạc, có đồ ăn phải ăn ngay. Nhìn ngó lung tung sẽ bị người khác cướp mất. Ăn xong, cô thu dọn bát đũa. Thấy Tạ Huyền Thần yên lặng, nghĩ rằng hắn lại mệt nên không nghĩ nhiều. mang hộp cơm ra ngoài. Mộ Minh Đường đặt hộp cơm ở ngoài, lính canh không nghi ngờ gì. Cô nhỏ giọng tự cổ vũ, hôm nay cũng là một ngày lén nuôi người trong nhà mà không bị phát hiện. Cô hí hửng quay lại, thấy Tạ Huyền Thần đang nghiên cứu những sợi xích sắt. Bây giờ cô đã biết nguồn gốc của những sợi xích này. Thấy cảnh này không khỏi đau lòng. Ai ngờ được, đây là do tiên đế Tạ Nghị đích thân ra lệnh khóa trên người Tạ Huyền Thần. Tạ Nghị khi ra lệnh còn nói, không có thánh chỉ của mình, ai cũng không được mở khóa cho hắn. Nhưng không lâu sau, Tạ Nghị qua đời, thánh chỉ của Tạ Nghị tự nhiên không thể có được nữa. Nhìn cảnh này, lòng Mộ Minh Đường chua xót. Những vết thương thể xác do xích sắt gây ra đều là thứ yếu. Tổn thương tâm lý mới là chính. Những sợi xích sắt này nhắc nhở hắn rằng, hắn không còn là tướng quân được ngưỡng mộ, công thần hiển hách, mà là kẻ giết hại đồng đội, tàn sát nhân mạng, anh hùng của chiến tranh, trở thành tội nhân của hòa bình. Mộ Minh Đường cố tỏ ra không nhận thấy gì, bước đến gần, nhẹ nhàng nói, vương gia, ta từng gặp nhiều người kỳ lạ, trong đó có một tên trộm, nghề mở khóa là truyền thống của hắn, ta học được một thời gian, để ta thử xem, cách chương.